Thái tử xuất thân nhìn chằm chằm vào bàn cờ, khuôn mặt Tống Tú bỗng hiện lên một tia cười lạnh mà quỷ dị. Văn sĩ trung niên đứng bên cạnh nhất thời cảm thấy rét lạnh cả người. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.